Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Mình sẽ làm lại bộ truyện này, tuy giọng đọc cũng chưa được hay nhưng là quý vị và các bạn cũng thông cảm giúp mình. Đọc nó đỡ hơn những cái lần đầu mà mình đọc thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử. Tập số 12. Đi thôi, các tiểu bảo bối của ta, hào hào hưởng thụ ngon lành bữa ăn của các ngươi đi. Trên mặt đại công phụng lộ ra vẻ cười tà dị, vẻ băng lãnh trong mắt mãnh liệt đột nhiên lay động. Từ trong hốc phiến kia thì đông đảo nữ quỷ gào thét bay ra, thằng đoàn xe lao tới. Cương mạng, có yêu quái, ác quỷ, chạy, chạy mau. Bọn hắn có người biết yêu pháp. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, bọn ta tuyệt đối không có ý mạo phạm. Nhưng là bất luận bọn họ thể hiện như nào, thì phàm là bị nữ quỷ gào lên, thì một đám đều nhất thời vặn vẹo, quay cuồng khóc thét, bộ dáng đau muốn chết. Huyền Trần sư thúc, chúng ta ra tay đi, người này vừa nhìn là biết tu sĩ tà đạo. Chúng ta là người trong chính đạo thì dĩ nhiên không thể quanh tay đứng nhìn được. Thiếu niên nói chuyện lúc trước, lúc này trong mắt phát hỏa, vội vàng nói. Vương Tử Dương đứng một bên nghe vậy thì khóe miệng lộ ra băng lãnh, thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta tới đây chỉ có một mục đích, vì giết ma nữ kia. Trương ngài sư điệt, cẩn thận lời nói đi. Giờ phút này thì Vương Tử Dương kia tâm tính trầm liễm, ổn trọng, nào có nửa điểm bộ dáng nhờn nhác, không biết suy nghĩ ngày hôm qua. Tử Dương sư đệ nói có lý, các người không được lộn xộn. Bất quá chỉ là sống chết của mấy người phàm nhân thôi, như thế nào mà so sánh được với đại kế báo thù, đều trở thành thành thật ở chỗ này. Chẳng qua sau khi chúng ta chu diệt ma nữ kia, liên diệt sát người này, cũng là báo thù cho những phàm nhân này. Hơn nữa thì các ngươi phải nhớ kỹ, giết chết ma nữ người này tức là có thể cứu vớt được vô số dân chúng thiên hạ, các người nên cân nhắc nặng nhẹ. Huyền Trân sắc mặt âm lãnh, hung hăng mà mắng. Một đám phế vật nhân tử, nếu không phải là tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng các ngươi từ nhỏ, ta mặc kệ các ngươi, đợi đến lúc cho giết ma nữ kia thì liền đem trách nhiệm đổ lên đầu mấy người này, tu dưỡng nhóm người này bằng mấy năm, cũng là đến lúc dùng các ngươi hồi báo thôi. Lệ quang trong mắt lóe lên, cùng với Vương Tử Dương liếc mắt nhìn nhau, lập tức khôi phục bình thường. Thái Âm Bộ Dương, Lệ Hồn Phiên, tu sĩ tà đạo. Ánh mắt của Tiêu Thần lạnh như băng. Hắn ngưng lại một lúc, một cỗ sát khí bạo ngược điên cuồng cuồn cuộn trọng tâm. Bất quá giờ phút này thì có một người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Người tù đạo, lại có người bại hoại như ngươi, vậy thì để mạng lại đi. Sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ chướng lên đỏ bừng, trong mắt lãnh đạm hiện hiện, thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện phía trước ngựa đoàn xe. Trong tay một món linh khí lập lòe sáng lên, hạ thẳng đại công phụng lao tới. Tu chân giả. Đại công phụng nhìn thấy cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ô quang trên người chợt lóe lên, rồi lập tức tế ra một kiện pháp bảo giống như là kim ti thủy quyển, khăn tay tơ màu vàng treo trước người. Bà hai tiếng vang thật lớn, rõ ràng linh khí trong tay Lý Tiểu Nghệ phẩm chất không thấp, xem khí tức phát ra thì sợ là cực phẩm linh khí, mà đại công phụng tế ra kim ti thủ quyên kia rõ ràng kém hơn không chỉ một bậc. Rên rỉ một tiếng thì linh quang tiêu tán, cuối cùng rơi thẳng xuống đất. Đại công phụng thay thế thì toát mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa rồi nếu là công kích kia lớn hơn 3 phần lực đạo, chỉ sợ lúc này hắn thành cái xác khô. Trên người lóe ra ô quang, người này bay thật nhanh về phía sau. Đạo hữu phương nào, chúng ta không ân không oán, vì sao đối với tài hạ đột ngột hạ sát thủ? Vì tư dục cá nhân, trắng trợn giết hại phạm nhân, loại chuyện này nếu mà bị ta gặp được thì tự nhiên không thể không quản. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lạnh lùng, linh khí trên tay ném đi, linh quang tiềm điện cuối cùng hóa thành một đầu giao long dài chừng trăm trượng, đầu mọc sừng, dưới bụng không chân, lắc đầu dữ tợn, lao thẳng về phía đại công phụng. Hóa hình thì vốn là những thần thông pháp bảo lại là hiếm có. Linh khí trong tay Lý Tiểu Nghệ lại có thể hóa hình, hiển nhiên cũng là tồn tại trạng thái đỉnh phong trong cực phẩm linh khí, sợ là có thể so sánh được với uy lực của một ít pháp bảo cấp thấp. Giờ phút này thì Lý Tiểu Nghệ căm phẫn ra tay, một thân tu vi không hề lưu lại bạo phát ra, đúng là đạt được trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa trên tay một món đồ cực phẩm linh khí, mặc dù là tu vi cao hơn cùng nàng một hai bậc, sợ là cũng có sức đánh một trận. Đại Công Phụng lúc kia thấy Lý Tiểu Nghệ toàn lực ra tay thì nhất thời linh hồn đại bạo, rồi thần tình hoảng sợ. Lệ hồn phiên bảo. Trong thời khắc nguy cấp thì người này coi như là hạng người tâm tư tàn nhẫn quyết đoán, không một chút do dự liền tự bạo kiện linh khí mình coi trọng nhất. Lệ hồn phiên, một trong bảo vật nổi danh nhất của quỷ đạo. Mới bắt đầu luyện chế thì tài liệu cũng không quý giá, nhưng theo tu vi người nắm giữ gia tăng thì cùng hồn phách trong quà tăng nhiều, lập tức có thể gia tăng ra gia cố vô số tài liệu tiến lên thăng cấp. Tục truyền vạn năm trước có một vị ma đạo đại năng, đúng là đem một kiện lệ hồn phiên ban đầu luyện chế thành trăm vạn lệ hồn phiên, uy lực cường đại vô cùng. Trong khí múa may, trăm vạn lệ hồn che trời át nhật, không ai so sánh được. Hiện giờ lệ hồn phiên của tên đại công phụng này tuy rằng chưa đại thành, nhưng uy lực tự bảo cũng cực kỳ không tầm thường. Nha nha nha. Từng trích mặt quỷ, diện mạo hung tợn toái diệt, hóa thành từng đạo âm ma khí tinh thuần, càn quét lan tràn. Linh khí luyện hóa của đại công phụng bị hủy, thần thức bị trọng thương, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, một kích chí mệnh của Lý Tiểu Nghệ cũng bị uy lực tự bạo này đỡ được. Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói, làm sao phải vì mấy tên phàm nhân mà cùng ta đánh nhau? Chỉ cần đạo hữu hôm nay nể mặt ta thì tại hạ tất có hậu báo. Sắc mặt của tên đại công phụng tái nhợt đi, hắn bất quá chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, cho dù trên người có bảo vật trộm từ tông môn, nhưng mà thực lực không đủ, sớm muộn gì cũng bị Lý Tiểu Nghệ chém giết. Giờ phút này thì tự nhiên phải liên tục cầu xin tha thứ. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt cũng thoáng tái đi, uy lực tự bảo lệ hồn phiên kia không tầm thường, khiến ngực của nàng hơi ngột ngạt. Bớt sạm ngôn, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi tại đây. Liên tiếp hai lần ra tay đều bị người khác tránh thoát thì Lý Tiểu Nghệ trong lòng rút cuộc sinh ra vài phần không kiên nhẫn. So với ban nãy linh lực thâu vào trong tay đã thêm mấy lần. Một tiếng giống trầm thấp vang lên, linh khí hóa hình của một con giao long uy lẫm, lại là to lớn mười trượng, rất có linh tính, rít gào một tiếng, há mồm hướng tên đại công phụng nuốt vào. Cho dù ta chết, ngươi cũng tuyệt đối phải trả giá. Tên đại công phụng kia lúc này rơi vào tuyệt lộ, trong mắt lộ ra bạo ngược, trở tay xuất ra một viên cầu vồng hồng sắc. Người khác không biết diện mục thật của ngươi, nhưng chắc chắn có lẽ không lừa được qua ta. Đã muốn chết, vậy thì ta cũng làm ngươi rơi vào kết cục không tốt. Trong mắt hiện vẻ oán độc, tên đại công phụng phất tay, một viên cầu bay ra, trong miệng lẩm bẩm: Tình dục châu, bạo, bạo. Ba. Theo thanh âm hạ xuống, viên hồng châu vỡ vụn, tung đạo phong trấn, phấn hồng mang một chút hương vị ngọt ngào nhất. Sau khi mà phấn hồng này tỏa ra hương khí xuất hiện, thì hơn nửa bay nhanh hướng Lý Tiểu Nghệ quấn quanh, còn một chút tản ra mọi nơi, bay vào đám người. Tình dục châu. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cực lớn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đối với châu này có chút hiểu biết. Thân ảnh bay nhanh về phía sau, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Trên người nàng một tấm ngọc bội cực kỳ không tầm thường rung lên một hồi, liền phóng xuất ra quang cháo màu da cam, đưa nàng bao bọc vào bên trong. Không tốt rồi. Một tiếng thét kinh hãi từ trong truyền ra, chỉ thấy hương khí không bị ảnh hưởng kia trực tiếp xuyên thấu vào vòng bảo hộ linh lực, tiến vào trong cơ thể Lý Tiểu Nghệ. Yếu ớt tê dại, ngứa, hưng phấn, hứng, mềm nhũn, năm loại cảm xúc này trong nháy mắt xuất hiện trên người. Một loại cảm giác chưa từng gặp qua khiến sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ trong nháy mắt ửng hồng, trong đôi mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước. Linh lực trên người phập phồng không ổn định, thậm chí thân hình trên không trung còn lung lay. Tình Dục Châu, người này dĩ nhiên lại có bảo vật này. Động thủ, lần này nhất định có thể chém giết tiểu ma nữ kia. Trong xe, tỷ lão già kia lập tức phát ra kinh hỉ. Nếu thật là Tình Dục Châu thì việc lần này tất nhiên có thể nhanh chóng. Tình Dục Châu, chỉ bảo Tình Dục Tông, bát đại môn phái tà đạo, chuyên nhằm tu chân giả mà dùng. Một khi trúng độc, một thân tu vi đại giảm. Loại sắc tình cảm dục vọng này nảy lên trong lòng, nếu tâm trí không kiên định, chuyện bị dục chiếm cứ lấy ý thức, nhẹ thì tinh thần bị phá, mà nặng thì lưu lạc tình dục ma đạo, cho đến hết tinh lực mà chết. Tiểu ma nữ này tu luyện huyền âm, âm la công, tu vi chưa đến nguyên anh mà bị phá nguyên âm, sẽ không tránh khỏi rơi vào nguyên khí đại thương. Nam tử một phương là có thể không đạt được 8 thành vị tu vi tinh nguyên ở trong cơ thể của ma nữ này. Nếu ta có thể có được thì thọ nguyên có thể kéo dài đến 30 năm nữa. Tiến giai đến cảnh giới kim đan thì chưa chắc là không thành công. Trong mắt của Hiền Chân bộc phát ra lửa nóng, trong miệng thét lớn một tiếng. Động thủ đi. Trong cơ thể của Hiền Chân thì một cỗ linh lực dao động mãnh liệt, theo đó bộc phát. Độn quang chợt lóe, chạy thẳng đến hướng của Lý Tiểu Nghệ. Vương Tử Dương trên người độn quang lập lòe, nếu không che giấu tu vi là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Phía sau Huyền Chân lao theo, hai người phía sau linh lực mạnh yếu không đồng nhất bộc phát, sau đó đuổi sát nút. Giống nơi cực phẩm linh khí biến ảo thanh cự dao dễ dàng để cho tên đại công phụng quấy cho thịt nát, huyết nhuộm tung tóe đầy trời. Trên người linh quang một trận lóe lên rên rỉ, hình thể nhanh chóng được thu lại. Bất quá thì trong khoảnh khắc này, một liền một lần nữa biến hóa thành bản thể linh khí. Lại bởi vì Lý Tiểu Nghệ trúng độc mà tu vi phong trấn, hiện giờ rớt xuống tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tất nhiên là không cung cấp đủ linh lực để duy trì hóa hình. Tiểu ma nữ, năm đó vạn ma tông các ngươi diệt sát thanh linh nhất phái ta mấy trăm người. Hôm nay lão phu nên muốn lấy tính mạng của ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Huyền Chân mở miệng gầm lên, nhưng trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt kiêng kỵ. Độn quang đến khoảng cách Lý Tiểu Nghệ hơn 10 trượng rồi dừng lại, vất tay đạo đạo pháp quyết được đánh ra. Huyền Chân giờ phút này tu vi bạo phát, chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một thân uy áp linh lực mãnh liệt, thuận tay thi triển pháp quyết, uy lực không thể khinh thường. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lần nữa biến đổi, hiện giờ thân trúng độc Tình Dục Châu, tu vi đại giảm, đối mặt với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, tất nhiên là cục diện thất bại. Mặc dù không có nghe nói qua là Thanh Linh Tông, nhưng mấy năm nay tông phái của cha nàng diệt môn không ít. Người này nói như vậy thì cũng bởi vì báo thù mà đến. Nếu là lúc toàn thịnh thì ỷ vào một thân pháp bảo thượng hạng, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, Lý Tiểu Nghệ cũng không để vào mắt chút nào. Nhưng mà giờ phút này thì cả người của nàng yếu ớt vô lực. Nghĩ đến đủ loại tin đồn về Tình Dục Châu, nếu là bất hạnh rơi vào trong tay người này thì nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt đi. Ta đã thi triển di hình đổi dung, đại pháp, người này làm thế nào mà biết được thân phận của ta? Bất quá hiện giờ nàng không nghĩ nhiều. Mấy đạo sợi tơ linh lực quét tới. Lý Tổng Nghệ miễn cưỡng điều động được linh lực vào trong chiếc phiến trong tay, hướng ra ngoài ném đi. Chiếc phiến là một cái đột nhiên biến ảo, lại hóa thành một tiểu thú màu đen. Con này chi trước ngắn, chi sau trắng kiện. Người đứng thẳng, hai con mắt đỏ rực, tán phát ra hồng mang, làm người ta yêu thích không thôi. Mắt thấy mấy đạo linh lực kia đánh tới, tiểu thú đen kia ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó thì trong miệng phun ra khói xương màu vàng nhạt, đem linh lực kia bao quanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Linh lực vào bụng ô hắc tiểu hầu ở trong miệng nhất thời phát ra một tiếng động trời vui mừng, hình thể ngưng tụ lại thành một chút. Vệ linh yêu thú ô viên, Huyền Chân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ đối với ô viên này cực kỳ sợ hãi. Bất quá nhìn kỹ thì sắc mặt cũng dần dần trở nên bình ổn. Tiểu ma nữ, nếu là hôm nay ngươi dẫn theo yêu thú này đi, nói không chừng thì chúng ta đành phải đổi thối lui. Nhưng vật ấy bất quá chỉ là một đạo hình ảnh phong ấn của pháp bảo, có uy lực làm sao mà làm khó dễ được ta. Huyền Trân khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái, toàn thân ngân quang óng ánh long lanh, vòng tròn lớn bằng nắm tay trẻ em tế ra bên ngoài cơ thể. Đi, miệng quát khẽ, trong vòng tròn đó đón gió lớn lên thấy rõ, trong khoảnh khắc liền thành chừng khoảng 10 trượng viên. Một cỗ dao động linh lực mãnh liệt từ giữa truyền đến, gào thét thẳng đến vệ linh yêu thú hạ xuống. Các sư điệt cùng nhau xuất thủ, giúp Huyền Trân sư huynh diệt sát tiểu ma nữ này. Vương Tử Dương giờ phút này hét lớn một tiếng, dẫn đầu trong tay tế ra linh khí, lao thẳng tới Lý Tiểu Nghệ. Mấy người này nghe vậy thì không chút do dự, sôi nổi tế ra linh khí nện xuống phía dưới. Những người này tu vi không đều, cực mạnh nhất bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 8, nhưng giờ này đồng thời động thủ, uy lực không thể khinh thường. Lão Ovin kia miệng phát ra một tiếng tựa như ngưu, không phải là ngưu nhưng mà trầm thấp dị thường muộn hống, trong miệng lại uốn thành một hoành quang, đem đông đảo linh khí toàn bộ ngăn cản. Bất quá vật ấy cũng chỉ là ảnh tượng bị người khác dùng địa pháp lực phong ấn, có một bộ thần thông bản thể. Hoàng mang kia thì uy lực cũng không được 10 phần của bản thể của nó. Giờ phút này bị lực lượng lớn linh khí công kích đồng thời thì nhất thời kịch liệt run rẩy. Ảnh tượng ô viên kia lại càng thống khổ rít gào. Mà sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ bởi vì linh lực mất đi mà trở nên xinh đẹp, trong lòng lại càng lo lắng. Ảnh tượng ô viên bạo. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt không cam lòng, nhưng bất quá là quyết đoán mà quát. Theo âm thanh hạ xuống, hình ảnh ô viên nhất thời biến mất. Trong toàn thân của nó tối đen, trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, trong mắt tiêm máu lưu chuyển, càng giống như là huyết thủy tùy thời có thể tỏ ra ngoài. Không tốt, lưu lại. Huyền Trân thấy sắc mặt đại biến, nhanh chóng triệu hồi ra linh khí, gác lên độn quang bay về phía sau. Oanh. Bất quá ngăn cản hắn cũng chỉ là phản ứng cực nhanh, nhưng tốc độ của ô viên tự bạo này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một cỗ linh lực đạp mạnh phía sau lưng, khiến sắc mặt của hắn nhất thời tái đi, khóe miệng rỉ ra chút máu. Mà những người hắn mang theo kết cục lại càng thê thảm hơn. Chư bỏ Vương Tử Dương miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp, thu hồi linh khí ở bên ngoài, linh khí còn lại đều bị ảnh hưởng. Ô viên kia tự bạo, sinh ra một loại sát khí màu đen thui, có thể thông qua pháp bảo đả thương nguyên thần. Giờ phút này những người sử dụng linh khí mỗi người đều ảm đạm vô quang, té xuống mặt đất, run rẩy hai cái rồi không nhúc nhích. Phốc phốc phốc. Linh khí cuồn cuộn, âm thầm ổn dưỡng bị thương nặng, nhất thời miệng phun ra máu tươi, tinh thần uể oải. Có hai người trên không trung trực tiếp hôn mê, thân thể ngã xuống mặt đất, bị ngã đến chết. Tuy rằng ô viên tự bảo đã thương nặng mấy người kia, nhưng trúc cơ hậu kỳ, Huyền Trân vẫn chưa tổn thương gì. Hơn nữa có một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lý Tiểu Nghệ chưa tính được nửa cái kế này. Giờ phút này đã bị ô viên tự bảo, ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Theo bản năng hướng một hướng bay đi, trong mắt mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, ý thức liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Tiêu Thần nhìn khuôn mặt đỏ tươi trong lòng. Tuy rằng bên ngoài không nhìn ra nửa điểm dấu vết, nhưng trong việc Huyền Trân chờ đợi hắn thì dĩ nhiên biết Lý Tiểu Nghệ là con gái. Chẳng trách vừa rồi thì uống rượu, nàng lại nhăn nhó như vậy. Nguyên lai đúng là một thần nữ nhi. Tiêu Thần sờ sờ vào cái mũi, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn đã nhìn ra Lý Tiểu Nghệ là người tu đạo, nhưng đối với việc này nửa phần cũng không có phát hiện. Bất quá nha đầu kia lại không hề cố ý mà ngã vào lòng ngực của hắn, gây cho hắn phiền toái không hề nhỏ. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tập trung vào hai người bay tới, trong mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. Tiểu tạp chủng kia, không ngờ lại là ngươi. Trên mặt của Vương Tử Dương hiện ra vẻ tàn nhẫn, nhưng không ngờ bị Huyền Trân xua tay ngắt lời. Vị tiểu ca này, người này là người trong ma đạo, vì ác đà đoan, xin đem nàng cho chúng ta xử lý. Huyền Trân ánh mắt chớp lên, chẳng biết tại sao lại tiến lên hai bước, khẩu khí có chút thành khẩn nói. Mọi người, đoàn xe làm gì đã gặp qua thủ đoạn của tu chân giả. giờ phút này đã sớm kinh ngạc đến ngây cả người. Bất thình lình nghe một tiếng khép to, lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, trong miệng thỉnh thoảng lại kêu lên: "Đại tiên tha mạng." Trường diện cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Thần nghe thế thì nhướng mày. Nếu có thể thì hắn tuyệt đối không muốn cùng một số cao thủ trúc cơ hậu kỳ đối địch. Nhưng là nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ trong lòng đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê. Nàng tâm thần buông lỏng, lúc chạy đến bên cạnh mình đã té xỉu. Hiển nhiên là trong lòng đem chính mình là người có thể tín nhiệm. Nếu là vì tư lợi đem nàng giao ra, trong lòng sẽ lưu lại tâm ma cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc tu luyện ngày sau, sợ là trùng trùng nguy cơ. Trong lòng hạ quyết tâm thì Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người nói: "Nếu mà ta không buông tay, các ngươi sẽ làm gì?" Theo tay ngâm hạ xuống thì một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể chậm rãi tán phát. Trúc cơ hậu kỳ chưa giao thủ, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Tổ sĩ, Viên Chân biến sắc. Hiện giờ thì trên người Tiêu Thần phát ra uy áp linh lực đủ để đạt đến cảnh giới trúc cơ, nhưng tu vi vẫn đình trệ ở luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ có thể tản phát ra uy áp của trúc cơ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ người này che giấu tu vi thực lực? Huyền Chân trong lòng cả kinh, nhìn thật kỹ thì quả nhiên là càng không đoán ra được nông sâu của Tiêu Thần, không khỏi cảm thấy vài phần kiêng kỵ. Vì đạo hữu này, lão phu chính là Đạo Thanh Linh Tông Huyền Chân. Nàng này vốn là người trong ma đạo, cùng ta có thủ diệt môn, không biết đạo hữu có hay không nhúng tay vào việc ngày hôm nay. Huyền Chân khi nói chuyện chậm rãi, uy áp trúc cơ hậu kỳ tán phát. Chính đạo tông môn? Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai. Lúc bọn mã tặc đánh tới, các ngươi tránh ra đằng sau cơ mà. Tu sĩ tà đạo tàn sát phàm nhân, các ngươi mắt điếc tai ngờ đấy. Giờ phút này lợi dụng người ta gặp khó khăn thì lại ỷ mạnh hiếp yếu. Một người trong chính đạo, nhưng theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ thì các ngươi còn không bằng những vị trong ma đạo này về khoản quang minh lỗi lạc đấy. Huyền Chân nghe vậy thì chậm rãi, sắc mặt lại trắng xanh một mảnh. Lời Tiêu Thần vang dội là một cái bạt tai, khiến cho hắn không thể không nhận. Người này cho dù ẩn tàng tu vi, nhưng thực lực tối đa chỉ là cảnh giới trúc cơ, bằng khống chợm mặt lại đem chúng ta diệt sát rồi đấy. Một khi đã như vậy thì... Trong mắt hung quang lóe lên, hôm nay hành sự vẫn là phá phủ trảm chu, quyết làm tới cùng. Nếu không thể giết chết tiểu ma nữ thì không thể hoàn thành ước định cùng người nọ, không thể tránh được bảo vệ. Đến lúc đó thì vạn ma tông đuổi giết, hắn chỉ còn một con đường chết. Thân là chính đạo tu sĩ, lại cùng với ma đạo tiểu nữ làm dây dưa mờ ám, người đắm mình trong trụy lạc, lão phu liền nhất định đem bọn người thu thập lại. Sắc mặt Huyền Chân dữ tợn, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát. Tử Dương sư điệt, chúng ta hai người liên thủ, nhanh chóng đem người này diệt sát đi. Quát lớn một tiếng thì Huyền Chân trở tay, vòng tròn kia lần thứ hai được tê ra. Bất quá trong lòng Tiêu Thần có chút kiêng kỵ, cho nên lúc này không có nửa điểm do dự. Linh lực trong cơ thể điên cuồng chạy vào trong đó. Theo linh lực rót vào thì vòng tròn kia phát ra một hồi ong minh, quang hoạt bạo trướng, thể tích điên cuồng phát ra mấy trượng. Đi, ngón tay chỉ thẳng, vòng tròn kia mang uy lực mạnh mẽ nhất thời quét ngang mà đến. Trung niên trúc cơ sơ kỳ kia cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời tế ra linh khí hướng về Tiêu Thần đánh tới. Vương Tử Dương nghe vậy thì trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, cũng không cam lòng rút lại phía sau, trong miệng lẩm bẩm thao khống tiểu thú màu vàng hướng thẳng đến chỗ của Tiêu Thần chém xuống. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc, Huyền Chân kia bạo phát ra linh lực làm hắn phải âm thầm kinh hãi. Tu vi trúc cơ hậu kỳ thật khủng bố, nếu thần thức không mạnh mẽ chỉ sợ dưới uy áp này đã mất nửa sức chiến đấu. Hiện giờ đối mặt với linh khí hai người giáp công thì Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, vỗ trán một cái tế ra một thanh tiểu kiếm màu ngăm đen. Linh khí này từ Hắc Phong lão quỷ, tuy rằng thượng phẩm nhưng uy lực cực kỳ không tầm thường, so sánh với cực phẩm linh khí thông thường không sánh bằng. Để gần 3 phần linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, toàn thân của tiểu kiếm óng ánh, lòng lánh màu đen, thể tích điên cuồng phóng lớn. Một cỗ khí tức mạnh mẽ sắc bén toát ra ngoài. Đi. Tiểu kiếm đen phóng to đến vài trượng, xuyên khí ra không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai truyền đến. Oanh, oanh. Vòng tròn ngự kiếm va vào nhau, mắt Tiêu Thần tối sầm, tay ù ù vàng rồi. Tuy là lúc này linh khí trong cơ thể đủ để so sánh với trúc cơ hậu kỳ. Thần thức đạt đến hậu kỳ, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ của huyền chân cùng với đấu pháp, chênh lệch không nhỏ. Bất quá giờ phút này thì hắn bất chấp tất cả, bởi vì linh khí tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dĩ nhiên hạ xuống. Thôn Thiên Chỉ! Tiêu Thần đau đớn kêu lên. Lúc trước tế ra linh khí tốn 3 phần linh lực, giờ phút này thi triển Thôn Thiên Chỉ, linh lực trong cơ thể lại rút đi 4 phần. Một thứ gì do linh lực ngưng tụ mà thành, óng ánh xuất hiện ở đầu ngón tay. Linh lực bên ngoài nhất thời điên cuồng hướng vào trong đó rót, thể tích ngón tay cũng càng lúc càng gia tăng, trong đó phát ra uy áp linh lực càng kinh người. Thần thông thật quỷ dị, không thể đem nó tiếp tục hấp thu, nếu không gặp phải tất nhiên là kết cục trọng thương rồi. Vương Tử Dương trong lòng hoảng sợ, đối với thần thông Tiêu Thần thi triển ra kiêng kỵ không thôi. Ngắn ngủi khoảnh khắc đó thì chỗ ngón tay tản mát ra uy áp đã vượt qua gấp đôi lúc nãy. Đi. Vương Tử Dương tâm thần chấn động, linh khí bỗng nhiên bị hào quang đại phát, cực nhanh xoay mình cùng Thôn Thiên Chỉ đụng vào nhau. Oanh. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra vết máu. Lúc trước dùng linh khí huyền chân đối chiến khiến cho nội phủ quán bị thương, lại vội vàng thi triển Thôn Thiên Chỉ ngăn cản Vương Tử Dương, lần thứ hai bị thương thì sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Vương Tử Dương thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, cầm linh khí nhắm thẳng đầu chém xuống. Chính là lúc này, trong mắt Tiêu Thần huyết quang chợt lóe, thứ thần trì trong nháy mắt phát ra. Vương Tử Dương biến sắc, trong lòng đột ngột sinh ra nguy cơ. Không đợi cho hắn có bất kỳ động tác gì thì thứ thần trì lại dừng ngay ở trên người của hắn. À. Tức hải bị đạp vào, Vương Tử Dương miệng mũi nhất tề phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể lay động một cái rồi trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Tử Dương sư điệt! Tử Dương sư điệt! Huyền chân kinh hô một tiếng, thân hình xoẹt qua muốn tiếp ứng, nếu không rơi từ mấy chục thước cao xuống thì hẳn là toi không thể nghi ngờ. Tế ra linh khí thì Thôn Thiên Nhất Chỉ, thứ thần trì liên tiếp tung ra 3 chiêu, tất cả thủ đoạn cực mạnh của Tiêu Thần nắm giữ, mục đích là ngay lập tức diệt sát Vương Tử Dương này. Nếu không hai gã tu sĩ trúc cơ liên tổ, hắn cũng vô kế khả thi. Cho nên Vương Tử Dương thấy nhất định phải chết. Linh lực trong người tiêu hao hơn phần nửa, thần thức cũng không còn đủ một nửa. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt cực hạn, bất quá giờ phút này hắn không để ý tới thương thế trong cơ thể. Không chút do dự trở tay lấy ra một tờ phù chú hạ hỏa bạo cao giai, hướng thẳng vào trong đó thì rót linh lực. Không một chút do dự hướng thẳng Vương Tử Dương ném xuống. Không! Cách đó không xa thì Huyền Chân kêu lên một tiếng. Vương Tử Dương này là đích truyền đệ tử, vốn không có nhiều, tu vi đạt đến trúc cơ sơ kỳ, tổn thất đủ khiến cho hắn đau lòng không thôi. Sau khi mà hòa bạo thuật phù thi triển ra đủ để so sánh với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này thì tuy rằng Vương Tử Dương ý thức thanh tỉnh, nhưng thần thức hỗn loạn không thể điều động linh lực toàn thân, miễn cưỡng bày ra hộ cháo linh lực, dễ dàng bị xé nát. Ngay sau đó thì trước ánh mắt sợ hãi đã hạ trên người của hắn. Vô thành vô tức, Vương Tử Dương bị ngọn lửa cắn nuốt, một túi chữ vật, một món linh khí nhất thời rơi xuống. Tiêu Thần cũng không thèm nhìn tới, độn quang lóe lên, trên người lao xuống xe ngựa đem Lý Tiểu Nghệ ôm vào ngực, gác lên độn quang, điên cuồng hướng phía xa xa bỏ chạy. Tiểu Táp Chúng, hôm nay người nhất định phải chết, người sẽ bị ta chiêu hồn luyện phách vĩnh viễn không thể siêu sinh. Huyền Chân sắc mặt nhăn nhó, hồng nhuận ôn hòa lúc nãy đã hòa thành một mảng dữ tợn, sát khí tung hoành trong mắt. Các người thu thập di vật của Tử Dương sư thúc, quay về nơi đóng quân chờ cho ta. Đợi sau khi ta chém giết hai người này, vậy thì tìm hai người các người. Huyền Trân bỏ lại một câu này, trên đường hiện lên độn quang, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 trượng bên ngoài. Bên trong độn quang thì Tiêu Thần trở tay xuất ra lực lượng dược hoàn ăn vào. Theo dược lực luyện hóa thì sắc mặt lúc này dễ nhìn hơn một chút. Bất quá thần thức tiêu hao không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục. Lúc này thì đầu đau muốn nứt ra, mắt kim quang chợt lập lòe, mạnh mẽ cắn nuốt đầu lưỡi một cái. Ý thức của Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo, cảm giác khí tức mạnh mẽ càng ở phía sau lưng của mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như này, sớm muộn gì sẽ bị đuổi kịp. Không được, xem ra đành phải đi xuống, dựa vào địa hình núi hoang mà ẩn nấp thôi. Tiêu Thần đảo qua cặp mắt, sau đó thì độn quang chợt tắt, trực tiếp đi xuống. Đây là nơi khe núi thấp, bất quá chỉ cao 7-8 thước. Phía trên che kín đầy dây leo, kết đầy từng quả trái cây màu xanh lớn bằng nắm tay trẻ em. Những tia suối chảy xuôi qua, không xa là một nơi trũng, hình thành một thủy đàm nho nhỏ, trong suối không thấy đáy. Mấy đuôi thảo ngư không biết tên đã du nhàn mà tự đắc. Bất quá lúc này không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp, Tiêu Thần đảo mắt, trực tiếp bước nhanh vào trong đó. Wow, tìm chết sao? Tiêu Thần trên người lóe lên độn quang, đang muốn phóng ra khe núi thì không ngờ trước đó đột nhiên xảy ra một thứ lớn chừng một trượng, sau lưng mọc lên hai cái cánh. Quái điểu này tuy là hình thể khổng lồ nhưng không thông linh tính, chủ yếu dựa vào một thân man lực. Tiêu Thần phất tay đánh ra một đạo linh lực kiếm khí, đem nó đánh rớt xuống khe núi, nhưng không hạ tự thủ lấy tính mạng của nó. Quái điểu tuy không thông linh tính, nhưng giờ phút này trong mắt của nó, Tiêu Thần không thể nghi ngờ biến thành nguy cơ cực lớn. Gào thét một tiếng, liền quay đầu chật vật chạy đi. Ồ, nơi này không có vật gì, quái điểu kia như thế nào lại lao lên? Tiêu Thần chớp mắt, linh lực chú nhãn toàn bộ, mơ hồ chứng kiến sơn động dưới đám mạn đằng. Nơi đây nếu không có chú ý quan sát thì rất khó bị phát hiện, đúng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Tiêu Thần gác lên độn quang, ôm Lý Tiểu Nghệ dừng lại trước cửa động, tách mạn đằng ra đi vào trong đó. Từ túi trữ vật xuất ra một bộ phù chú, sau khi rót linh lực vào liền dung nhập vào vách núi mất dạng. Từng đạo ký hiệu cực nhỏ chớp lên trên vách tường rồi lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Thần gật đầu. Có thứ cấm chế này phòng ngừa dao động linh lực bên ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm một chút. Sơn động này rộng chừng 10 trượng, cao hơn 1 trượng. Đoạn đường phía trước là chiều dài rêu xanh ẩm ướt, nhưng tới phía sau lại trở nên cực kỳ khô mát. Trên tượng đài thì là một phương viên 1 trượng phủ kín cỏ khô sạch sẽ, chắc chắn là chỗ quái điểu kia ngủ. Tiêu Thần đem Lý Tiểu Nghệ đặt trên cỏ khô, giờ phút này thì sắc mặt của nàng lại càng thêm hồng hào hơn, thân hình không chút vặn vẹo, quay hàm trơn trơn, giơ ngón tay lên lại càng trở nên nhu hòa. Cởi bỏ đai ngọc trên đầu, tóc đen buông xuống, cả người toát ra khí tức vô cùng mị hoặc. Tiêu Thần cảm giác trong miệng quát khô, có chút kích động, ánh mắt nhìn rời đi. Hắn cười khổ một tiếng, đợi tâm tình vững vàng thì trở tay xuất ra vài viên đan dược ăn vào, nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc này nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Huyền Trân rất có khả năng có thể tìm được chỗ này, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất thời khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mới có cơ hội liều mạng một lần. Trong lúc hắn đang luyện hóa dược lực thì một cỗ uy áp linh lực mạnh mẽ bay từ phương xa đến. Tiêu Thần mở mắt, trên mặt của hắn đầy vẻ thận trọng. Nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ không ngừng rên rỉ thì trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên định. Nếu đã bị phát hiện chỉ sợ có thể liều mạng đánh một trận. Giữa không trung thì sắc mặt Huyền Trân âm trầm, tần thức trúc cơ hậu kỳ không hề giữ lại quét qua. Ngay vừa rồi thì tần thức hắn đảo qua một cái, đột nhiên mất tung tích hai người Tiêu Thần. Đáng chết thật, tiểu tạp chủng mang theo tiểu ma nữ kia tuyệt đối chạy không xa, e rằng đang trốn ở chỗ này. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt đất, lại là không có nửa điểm phát giác nào. Tiểu tạp chủng, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chờ lão phu tìm được hai ngươi thì chắc chắn nghiền xương thành tro tàn, chu hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền Trân vận dụng linh lực, Tiếng quát oán độc cuồn cuộn mà đến tựa như kinh lôi, đem một đám dã thú trong núi cả kinh chạy tán loạn. Nhất thời, rừng núi cuồn cuộn, cho bụi bay đầy trời. Tiêu Thần nghe thế thì trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Xem ra thì Huyền Chân vẫn chưa phát hiện ra hành tung của bọn họ. Bất quá thì trong lòng vẫn thầm nghiêm túc. Từ tiếng quát oán độc trên không trung, Tiêu Thần hiểu được, chỉ sợ lần này cục diện sẽ cùng với Huyền Chân không chết không thôi. Điều này làm cho ý niệm chạy trốn đến khi mà đối phương mất kiên nhẫn rời đi đã tan thành mây khói. Lão già kia, bức thiếu gia ta thì ai sống ai toi còn chưa biết đâu. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên lệ mang, đúng lúc này thì đột nhiên thân thể mềm mại nóng bỏng quấn tới, khiến hắn bỗng nhiên đánh mất năng lực suy nghĩ. Lý Tiểu Nghệ chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn, trên mặt thì đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, từng đạo hương khí ấm áp thỉnh thoảng phả ra vào cổ Tiêu Thần. Có lẽ thì là hoán hình đại pháp mất đi tác dụng. Lúc này Lý Tiểu Nghệ ghé vào sau lưng Tiêu Thần, một thứ cảm giác mềm mại nõn nà đè trên lưng của hắn. Lý Tiểu Nghệ lúc này không biết mình đến tuột cùng là thanh tỉnh hay vẫn hôn mê, đang cảm giác cả người như trong ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể đem toàn bộ quần áo trên người xé nát đi. Mà giờ khắc này, trên người Tiêu Thần phát ra khí tức nam tử, lại là khối băng trong ngày hè, lực hấp dẫn đối với nàng không gì so sánh. Thầm nghĩ, đem mình dung nhập vào cơ thể hắn. Tham muốn. Động tác của Lý Tiểu Nghệ, chiếc áo thư sinh trên người đã sớm vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn trắng tuyết, cái yếm nhỏ xinh xắn nhàn nhạt dần dần hiện hiện trước mặt Tiêu Thần. Cần biết lúc nào thì Tiêu Thần mới từ từ khôi phục tinh thần, cảm giác một đôi môi dịu dàng tản mát ra vô tận hấp lực, cái miệng nhỏ nhắn phía trước mặt của hắn hôn lung tung loạn xạ. Màn này chính là thủ đoạn mà mình lúc trước đã nhắc tới trước ngực người ta, tùy tiện vuốt về. Oanh, ta và trong lòng bị câu dẫn triệt để. Tiêu Thần mạnh mẽ đưa tay đem thân hình kiều mị kia ôm chặt, há miệng hôn vào cái miệng nhỏ nhắn kia, nhất thời một cỗ hương vị ngọt ngào dịu dàng tiêu tử, ngọc dịch tiến vào trong cơ thể. Đôi tay chạy đến chạy lên chạy xuống, lúc sau đem cơ thể trong lòng sờ soạng hết cả lên. Toàn thân Lý Tiểu Nghệ tản mát ra mị lực kinh người, thậm chí khí tức trên thân thể có khả năng làm bùng nổ dục hỏa lớn nhất của nam nhân. Tiêu Thần mở mắt đỏ hồng, trở tay nặng nề, mạnh mẽ đem số quần áo ít đỏ trên người Lý Tiểu Nghệ xé sạch sẽ quăng trên mặt đất. Nhất thời khối thân thể mềm mại thanh khiết như ôn ngọc xuất hiện trước mặt của hắn. Ngon nhỉ anh em nhỉ. Bất quá lúc này thì Tiêu Thần đình chỉ động tác, hắn liền ôm Lý Tiểu Nghệ nhìn vào sâu trong dãy rùa, xấu hổ xen giận dữ trong cái mắt kia, ý nghĩ rực lửa trong lòng nhất thời tiêu tán. Ngu thế, ta sao có thể làm như vậy? Lý Tiểu Nghệ bởi vì tín nhiệm ta mới có thể sau cùng đến ta bên cạnh. Nếu ta làm như vậy thì hóa ra không bằng cầm thú sao? Không làm mới không bằng cầm thú đây anh em ạ. Thầm hít một hơi thật sâu, đợi cho tâm tình ổn định, lần thứ hai thì Tiêu Thần xuất ra hình ngọc và vợ cầm chế miệng bình, mùi thuốc nồng nặc phát ra. Lý đạo hữu, hôm nay tuyệt đối Tiêu Mỗ không có ý mạo phạm. Viên thuốc này là ta ngẫu nhiên có được, có thể giúp ngươi chống lại âm ma ngoại giới, làm thanh tỉnh thần thức, mong rằng có trợ giúp đối với đạo hữu. Trong tay Tiêu Thần thần thức bày ra là 7 khỏa sát ma đan đạt được nơi phong ấn Tiểu Tiệp Nghi. Tuy rằng cực kỳ chân quý nhưng giờ phút này xuất phát từ chút áy náy nên là Tiêu Thần cũng không do dự mà đem ra ngoài. Hơi chút chủ chờ, Tiêu Thần lại vịn chặt lấy vai Lý Tiểu Nghệ, đem sát ma đan giúp nàng ăn vào. Thượng cổ kỳ dược sát ma đan, danh bất hư truyền. Dược lực bất quá tản mát ra thôi thì mắt của Lý Tiểu Nghệ đã xuất hiện một chút trong suốt, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần một cái, nhắm mắt chậm rãi luyện hóa dược lực. Tiêu Thần sắc mặt hơi cứng, thần sắc cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Đi đứng tới gần chỗ đó rồi ngồi xuống, nuốt đan dược mà tĩnh tọa. Sau vài thì Tiêu Thần mới mở mắt, âm tình bất định. Uy áp mạnh mẽ đang hướng bên này mà phóng đi. Lý Tiểu Nghệ cũng mở mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, bay nhanh đi chỗ khác. Không khí có chút ngượng ngùng không thôi. Tiêu Thần lúc này đã khôi phục được 7-8 thành linh lực và thần thức, lúc này mới chần chừ trong chốc lát mà đứng dậy đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Lý Tiểu Nghệ nhịn không được mở miệng hỏi. âm thanh như là hoàng anh xuất cốc, tươi mát dễ chịu. Sau khi nói xong thì trên mặt bỗng nhiên là vẻ đỏ ửng. Tiêu Thần hồi phục tinh thần, tận lực làm ra vẻ trầm ổn nói: Huyền chân kia rõ ràng là tìm tòi kỳ lưỡng địa phương này rồi, ta bày ra cấm chế chỉ sợ không thoát được thần thức tỉ mỉ quán. Thoáng tạm dừng thì hắn nhìn Lý Tiểu Nghệ một cái, âm thanh như trầm trọng: Ngươi tạm thời chỗ này tu dưỡng, nếu trong vòng 3 ngày ta chưa trở lại thì hãy lập tức rời khỏi nơi này. Nói xong thì hắn phóng ra bên ngoài mà bước đi. Lý Tiểu Nghệ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì được, bất quá nhìn bóng lưng cao ngất của Tiêu Thần, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Huyền chân cách mặt đất không tới 30 thước, thần thức phá thể mà ra, không bỏ sót nửa điểm, một chút đều không đảo qua. Giờ phút này thì từ lúc mà hai người Tiêu Thần biến mất đã được 4 canh giờ, trong mắt hắn vẫn lộ ra vẻ đầy bất an. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng này cất pháp bảo ẩn giấu khí tức trên người, đã mang tiểu ma nữ kia đến nơi an toàn? Nghĩ đến loại khả năng này thì sắc mặt của hắn cực độ âm trầm. Lần này hành động không thành công, sợ rằng đợi hắn là Vạn Ma Tông đuổi giết vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của hắn không khỏi tái nhợt đi. Tiểu tạp chủng này, nếu không phải ngươi nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay thì nói không chừng giờ phút này ta cùng tiểu ma nữ kia đang cả nước thân mật, không chỉ đại thù được báo mà còn có tuổi thọ tăng lên. Con đường kim đan rộng lớn, người đáng chết mà. Huyền chân nghiến răng nghiến lợi, hung mang trong mắt lập lè, hận Tiêu Thần đến tận xương tủy. Thân ảnh của Huyền chân dừng lại, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía xa. Tiểu tạp chủng, rốt cuộc ngươi cũng lộ tin tức rồi, lúc này nhất định phải khiến ngươi nhận mọi tra tấn, rồi từng đao đem ngươi giết chết đi. Khi nói chuyện thì độn quang trên người hiện hiện, lóe ra, biến mất ở nơi cuối chân trời. Tiêu Thần cẩn thận rời khỏi núi, gác lên độn quang hạ xuống địa phương khác. Linh lực trên người lúc này cũng không che giấu chút nào, mà tản mát đi xa, gác lên độn quang hướng ra ngoài điên cuồng bỏ chạy. Quả nhiên sau khi mà hắn vừa lộ hành tung, thì xa xa nhất thời bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, cũng điên cuồng đuổi tới. Trong lòng cả kinh thì Huyền Chân lão quỷ uống thuốc gì vậy? Đã vậy là còn liều mạng, tốc độ còn nhanh hơn 3 phần so với lúc trước. Bất quá thì hiện giờ không phải lúc nghĩ sâu xa. Trong cơ thể của hắn, linh lực vận chuyển điên cuồng, Tiêu Thần lật tay, xuất ra từ túi trữ vật lấy ra 7-8 tấm phong hành phù, dùng một tia ý thức uy áp trên đùi, độn quang hiển hiện, tốc độ tăng lên mấy phần. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực hạn, bất quá thì Huyền Chân cũng là trúc cơ hậu kỳ, khả năng truyền lực hơn hẳn Tiêu Thần chủ tính. Khoảng cách giữa hai người từ mấy trăm trượng bây giờ còn lại hơn 10 trượng thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi đem tiểu ma nữ kia giấu ở nơi nào? Nói ra thì có lẽ lão phu tha cho ngươi một mạng. Đợi cho khoảng cách ngắn lại thì Huyền Chân phát hiện trong lòng Tiêu Thần trống không, trong lòng nhất thời một trận lạnh lẽo. Vừa rồi hắn phát hiện ra khí thức Tiêu Thần, rồi vội vã đuổi theo, nhưng không tinh tế cảm ứng. Nếu mà Lý Tiểu Nghệ đào thoát thì hành động hôm nay chắc hoàn toàn hắn đã thất bại. Cho dù giết chết Tiêu Thần, cho hắn vẫn là con đường chết. Lão già kia, lần này sợ là ngươi không được như mong muốn rồi. Ngay tại lúc ngươi đuổi theo ta thì Lý Tiểu Nghệ đã sớm chạy đi, cho dù ta hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào. Tiêu Thần trong lòng vừa động, mặt lộ ra vẻ mỉa mai, lớn tiếng cười nhạo. Ngươi! Huyền Chân nghe thế thì mắt tối sầm, linh lực trong cơ thể thiếu chút nữa là bạo tẩu, ánh mắt lập lòe ửng đỏ. Tiểu tạp chủng, mặc dù lão phu phải chết không thể nghi ngờ, cũng phải đem ngươi tóm lại, tra tấn, rút gân hút tủy, khiến ngươi muốn chết cũng không được. Âm thanh oán độc từ xa xa truyền đến, Tiêu Thần nhịn không được mà phát lạnh trong lòng. Huyền Chân này sợ là hận không thể uống máu ăn thịt của hắn. Bất quá thì giờ phút này hắn không thể không tiếp tục chọc giận hắn. Nếu mà lấy hắn ta mưu túc trí thì tinh thần hồi phục sợ là có thể nghe được sơ hở trong lời nói của mình. Lão già, khẩu khí không nhỏ, muốn giết ta thì cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh đuổi hay không đấy. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự là đáng chết mà. Quả nhiên thì Huyền Chân nghe vậy thì càng thêm nổi giận. Trên người linh lực càng phát ra nóng nảy hơn, khiến cho tốc độ độn của hắn lần thứ hai được gia tăng vài phần. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, khoảng cách giữa người với người đúng là rất nhanh, bị rút gần đến hơn 20 trượng. Tiểu tạp chủng chạy đi đâu đây? Huyền Trân đưa tay vỗ, một đạo pháp quyết được đánh ra, biến thành một bàn tay linh lực cực lớn, trực tiếp chụp về phía trước. Tiêu Thần tóc gáy dựng đứng, lông tơ chổng ngược. Không chút chần chờ, hắn lật tay rút ra hơn 10 cấp phù lục, hỏa cầu thuật, thủy châm thuật, khốn thuật, vân vân, tạp nham dị thường các loại linh lực rót vào bên trong đó rồi ném ra ngoài. Oành oành oành oành. Hơn 10 cái phù đồng thời bốc cháy, phóng thích ra uy lực, dù Huyền Chân cũng giật mình trong lòng, không thể độn lại chậm lại tốc độ. Về phần bàn tay linh lực kia từ lúc va chạm vào đã bị chấn nát. Trải qua đình đốn một chút thì độn quang tiêu thần trở hiện, khoảng cách giữa hai người lần nữa bị kéo dài hơn 100 trượng. Huyền Chân mặt lộ ra vẻ nổi giận, độn quang trên người tái khởi, tiếp tục truy kích. Hai người trước sau đuổi bắt, một khi mà khoảng cách kéo đến 20 trượng thì tiêu thần sẽ lấy ra một đống phù lục, rót linh lực quăng hết ra đằng sau. Phù lục phi thường tạp nham, chồng chất uy lực không thể khinh thường. Mỗi một lần bước đến Huyền Chân tạm dừng độn quang, khoảng cách hai người kéo giãn thêm một khoảng thời gian lớn. Sau khi vài lần như vậy thì Huyền Chân bạo giống liên tục, cũng là không có biện pháp gì. Bất quá thì sát khí trong mắt càng trở nên nồng đậm. Lần này coi như là ngưng tụ thành thực thể. Hơn nửa ngày thì tại chỗ bên trong núi rừng xanh tươi củi đốt, hai đạo độn quang, một trước một sau truyền qua phía chân trời, điên cuồng hướng xa xa phóng đi. Hai người cách mặt đất này đến mấy chục thước, mang theo sóng gió thật lớn, hình thành những thụ sóng cuồn cuộn. Tiêu Thần xuất hiện vài viên bối nguyên đan từ trong túi trữ vật, sau đó thì ăn vào. Trên mặt lộ vẻ cười khổ. Ở phương thị chân núi đổi lấy hơn 1000 chương phù lục cấp thấp, chưa bỏ tiêu hao trong thập vạn hoang sơn, cuối cùng thì tại đây trong thời gian ngắn, tiêu hao sạch sẽ, còn thừa đều là một ít cao cấp bùa chú. Cảm giác được phía sau lưng Huyền Chân đang tới gần thì Tiêu Thần chớp mắt, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Sao vậy, tiểu tháp chúng lần này không còn tung phù nữa sao? Khoảng cách hai người lần nữa rút ngắn trong vòng 10 trượng, Huyền Chân theo bản năng thu liễm độn quang, không có phát hiện phù lục vô thiên cái địa nào đến, thì trong lòng không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Trên đường đi thì hắn không nhớ rõ Tiêu Thần đấy ra ít nhiều bao nhiêu phù lục, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1000 tấm. Tuy đều là phù lục cấp thấp, nhưng cùng cộng lại so sánh với số lượng linh thạch xa xỉ, hắn thậm chí thầm đoán thì Tiêu Thần cũng là thuộc hàng đệ tử trung tâm. Tiểu tử tạp chủng, phù lục cấp thấp có nhiều như vậy, không đạo lý nào ngay cả phù lục cao cấp không có. Không thể nào, chắc chắn là hắn có âm mưu. Huyền Chân dùng mình, độn quang chậm lại, thủy chung không tiến vào 10 trượng xung quanh Tiêu Thần. Ấy, lão già kia quả nhiên xảo trá, bất quá dù thế nào thì cũng chết trong kinh ngạc trên tay ta thôi. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, hiểu rõ được vừa rồi Huyền Chân băn khoăn, lập tức có đối sách. Một lát sau thì độn quang từ Tiêu Thần quay ra, trong mắt càng trở nên mơ hồ, vẻ kích động, linh lực dao động toàn thân, trở nên hỗn loạn. Tiểu tạp chủng không có âm mưu mà lại đến đường cùng sao? Huyền Chân trong lòng vừa động, tốc độ tăng nhanh tiến nhập vào trong vòng 10 trượng quanh Tiêu Thần, tần sắc tinh tế quan sát biến hóa. Quả nhiên thì ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vui mừng cuồn xiết, tuy rằng là chỉ lướt qua nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Huyền Chân. Tiểu tạp chủng này quả nhiên có âm mưu, bất quá muốn đối phó với lão phu thì hỏa cầu của ngươi còn kém một chút đấy. Huyền Chân trong tay không chút dấu vết mà nặn ra một pháp quyết, không ngừng hướng Tiêu Thần tiếp cận. Lão già chết đi. Tiêu Thần dồn nạp quy đầu, rút cuộc Huyền Chân cách 10 trượng đột nhiên ra tay. Ba đạo phù ầm ầm về phía sau quăng đi, tuy chưa nổ tung nhưng dao động linh lực mạnh mẽ giết kia cũng không thể coi thường. Ánh mắt của Huyền Chân ngưng thực, nghĩ là mặt thật trợ. Suy xét uy áp, ba cái phù lục phát ra ít nhất có thể tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu mà bất quá không có phòng bị thì chỉ sợ hắn phải chịu thiệt thòi lớn. Tiểu tạp chủng xảo quyệt, tận lực suy yếu hy vọng của lão phu mất đi cảnh giác, sau đó đánh bất ngờ khiến ta trọng thương, cuối cùng chạy trốn. Bất quá lão phu đã thành tinh nhiều năm rồi, tâm tính trí tuệ thì ngươi có thể so sánh được sao? Trong lòng của Huyền Chân cười lạnh, pháp quyết trên tay trong nháy mắt được bạo phát, vòng tròn trong cơ thể trong nháy mắt xuất hiện, đón gió bành trướng hướng một nơi mà đi, đem hắn bảo hộ chặt chẽ ở bên trong. Oành oành oành oành. Ba phù nổ tung, nhất thời tự sinh ra vô số hơi nước, Sau đó thì hơi nước hóa thành vô số thủy châm mạnh như lông trâu, dài chừng tam tấc ùn ùn vọt về phía sau. Thủy châm phù lục cao cấp. Thủy châm đánh vào trong vòng tròn phía trên, nhất thời thì phát ra một đạo thanh âm phốc phốc liên tục không dứt. Linh quang trong vòng tròn lóe ra, lung lay, Huyền Chân vội vàng đưa linh lực rót vào, lúc này mới ổn định trở lại. Tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Thủy châm thuật cao cấp tán đi, Huyền Chân đem vòng tròn cầm trên tay, trên mặt thì cười dữ tợn. Nhìn thấy tiêu thần kia thì nai và ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ bị dọa cho ngốc, từng bước đi thẳng về phía trước. Tiêu thần nghe lời ấy thì giống như tỉnh lại trong mộng, trên mặt cực độ sợ hãi, độn quang trên người lóe lên, liền muốn chạy trốn ngay. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy đi đâu? Hôm nay thì ta muốn cho ngươi chịu ngàn vạn lần hẳn hành hạ, chịu truyền hồn, luyện phách, trọn đời không được siêu sinh tại nơi này. Tốc độ của Huyền Chân tăng vọt, hắn mở bàn tay nhắm hẳn hướng tiêu thần phóng tới. Đồng thời thì cũng thầm tính, trong lòng vô số thủ đoạn để tiêu thần sống không được, chết không xong. Nhưng mà ngay lúc này thì đột nhiên trong lòng của hắn nhảy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm cho hắn cảm giác bị chậm đi nửa nhịp. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt kinh hoàng trên mắt tiêu thần đã sớm không còn, thay vào đó là một tia mỉa mai. Trong tay lại cầm một sấp phù lục màu vàng có cả chục tấm. Một trận linh quang lóe lên, tiêu thần nhắm thẳng vào hắn vứt đến. Tuy không biết tấm phù lục kia có cấp bậc ra sao, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng của hắn không chút do dự vỗ trán, xuất ra một tấm thuẫn cực lớn một tấc, toàn thân màu vàng đất, linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào. Trong nháy mắt thì chiếc thuẫn kia hóa thành nhà lớn đến một thước. Oành oành oành. Đây là phù lục nhỏ nhưng có hoa văn chu sa đỏ thắm chằng chịt bên ngoài, gần như dệt thành một tấm lưới lớn. Theo sự bạo liệt của phù lục thì tầng quăng ánh sáng vô hình trong nháy mắt xuất hiện rồi đem Huyền Chân trói buộc một cách vững vàng. Đại khổn phù thuật. Trên tấm phù lục màu vàng thì văn lộ màu đỏ như ngọn núi lửa kia không ngừng thiêu đốt. Một luồng hơi nóng mãnh liệt từ trong đó cuộn lên, sau đó thì một quả cầu lửa lớn bằng đầu người toàn thân đỏ tươi xuất hiện nơi, sau đó thì rơi ầm ầm xuống, lập tức nổ tung ra ngoài. Đại bạo liệt thuật. Một đường văn lộ phát ra khí tức ôn hòa. Trong đó thì lúc đang vẽ thì phát ra từng hơi thở như có phần nhu nhược. Một đám hơi nước trong suốt tự động ngưng tụ thành, dần dần tản mát ra ánh sáng màu xanh ra trời. Theo linh lực rót vào thì tuy rằng có vẻ ôn hòa nhưng khí tức sắc bén cũng làm cho người khác lạnh lẽo trong lòng. Cào ra thủy châm thuật. Có thể tiêu diệt được Huyền Chân trong một chiêu thì có thể nói tiêu thần đã dốc sức vốn liếng, xuất ra toàn bộ phù lục cao giai trong tay. Mặc dù hỗn tạp nhưng lấy uy lực chồng chất đủ để giết chết bất kỳ tu sĩ kim đan nào. Bây giờ thì tiêu thần đã 10 phần tin tưởng trong lòng. Thấy Huyền Chân cầm theo tấm thuẫn lớn bị kẹt trong trung tâm vụ nổ, thì tiêu thần liền lui về phía sau hơn 10 trượng để tránh bị ảnh hưởng đến. Tuy rằng tiêu thần cũng không đi quá xa, lần này diệt sát Huyền Chân hắn tổn thất rất nhiều, phải có chút tu hoạch mới được. Dù sao Huyền Chân cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại là một người sống sót của một tông môn đã bị tiêu diệt, nên trên người của hắn hẳn là có nhiều thứ quý giá. Tiếng nổ ầm ầm kéo dài đến hơn nửa khắc mới dừng lại. Thiên địa linh lực trong phương viên mấy vạn dặm vì vụ nổ này mà trở nên cực kỳ hỗn loạn hơn. Tiếng nổ kinh thiên kia lại truyền đến xa ngàn dặm. Không đúng. Thế mà không chết sao? Thần thức đảo qua liền khiến cho hắn lộ ra một mặt vô cùng hoảng sợ. Tuy đã đi xa khỏi trung tâm vụ nổ nhưng mà cảm thấy uy thế mạnh mẽ kia vô cùng làm hắn lạnh lẽo. Thế mà Huyền Chân kia lại vẫn còn sống cơ chứ. Cho đến khi mà hòa diễm thủy khí tiêu tán thì thân ảnh Huyền Chân cũng dần dần xuất hiện. Kiện linh khí duy nhất còn lại chính là bộ quần áo sớm rách nát đến không còn nỡ nhìn, chỉ đủ miễn cưỡng che đậy thân thể. Tóc tai vốn chỉnh tề của hắn giờ phút này đã sớm tán lạc, trên gương mặt lộ ra một mảng đen thui. Chắc hẳn là kết quả của hỏa cầu kia, trông hắn cực kỳ thê thảm. Còn tấm thuẫn lớn kia trong tay đã xuất hiện một vết nứt lan rộng. Nếu uy lực của đống phù lục kia lớn hơn một chút, sợ rằng lúc này Huyền Chân khó thoát được một kiếp này. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi mà. Lần này đúng là khiến cho Huyền Trân sợ hãi. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay thì hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tiếp xúc ra tử vong như nào. Đám phù lục kia điên cuồng bạo liệt, âm âm chạy vào trong tai của hắn. Linh lục kinh khủng điên cuồng xé rách thân thể của hắn, gần như đem toàn bộ thân thể bao phủ. Huyền Trân nhìn tâm thuẫn trong tay mà có chút rơi lệ. Đâu chỉ là hậu thổ thuẫn, tông môn chí bảo, chỉ đến khi mà sau khi tông môn bị diệt mới có thể rơi vào trong tay hắn. Suốt 10 năm qua thì đã giúp hắn trốn thoát không biết bao nhiêu cái chết. Thật không ngờ lần này nó lại bị hư tổn trong tay của một tiểu bối này. Lửa giận bừng bừng, lửa giận đủ để đốt hết bát hoang, làm con ngươi của Huyền Trân hoàn toàn đỏ bừng. Một luồng sát khí điên cuồng từ trong nháy mắt. Tóc tai bù xù không gió tự động lại động, một thân quần áo sớm bị nghiền nát, bay phấp phới. Hống, hống, hống. Một tiếng giống không giống như tiếng người vang lên. Nét mặt quỷ dị của Huyền Trân đột nhiên toát ra khí đen vô tận, cử động vặn vẹo như một con giun ghê tởm. Đầu tóc tai trước kia giờ biến thành đỏ tươi như máu một cách quỷ dị. Từng mạch máu trên cổ dần dần biến lớn, chuyển sang màu xanh tím. Nhập ma. Huyền Trân trải qua sinh tử kiếp nạn, tâm tình nhanh chóng thay đổi. Hơn nữa có vô số oán hận mà vô cùng trong nháy mắt liền hóa thành nhập ma. Người tu chân một khi nhập ma liền bị ma khí nhập vào thiêu đốt linh lực cùng lúc với thần thức. Thần trí cũng đánh mất đi, chỉ còn biết chết chóc đến khi bị tử vong. Đồng tử của tiêu thần kịch liệt co rụt trở lại. Trên người liên tục hiện hiện độn quang, điên cuồng chạy ra ngoài. Hắn cũng muốn chính mình chém giết. Sau đó thì là cũng không muốn dây dưa với ma vật khổng lồ không có thần trí như vậy. Hống. Diện mạo của Huyền Trân lúc này trở nên vặn vẹo, con ngươi đỏ bừng, môi khẽ nhếch lên, từng giọt nước miếng không ngừng rơi xuống, nhìn qua giống như dã thú. Bất quá linh lực uy áp trên người quán tăng vọt, cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới mà mọi người hay gọi là cảnh giới giả đan. Người tu dân, một khi tu vi đạt đến cảnh giới này sẽ không thể tăng thêm. Nếu muốn tiếp tục tu hành thì phải tu chân đệ kiếp, nhất kiếp, đệ kiếp đan. Nhưng mà quá trình kết đan vẫn mang đầy rẫy nguy cơ. Không cần cầu tu vi đạt đến chuẩn mà còn phải có cơ duyên thật lớn. Nếu vượt qua thì liền có thể trở thành kim đan đại đạo, lấy được trăm năm thọ nguyên, từ nay về sau tiến vào hàng ngũ tu sĩ cao dài. Còn nếu về thất bại thì chỉ về cho bụi. Trăm năm tu hành biến mất, toàn thân bị diệt tới lôi kiếp. Mặc dù thực lực của Huyền Trân đạt đến cảnh giới giả đan, nhưng hắn đã nhập ma, cuối cùng hóa thành tro tàn, bất nhập luân hồi. Nếu đã hẳn phải chết thì tiêu thần hiển nhiên không muốn trêu chọc gì hắn. Dù sao lúc này thực lực Huyền Trân tăng vọt, tiêu thần liền không phải đối thủ. Tuy nhiên thì hắn bỏ chạy cũng không có nghĩa là Huyền Trân không buông tha cho hắn. Một tiếng giống vang lên, bên ngoài cơ thể Huyền Trân toát ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo phía sau lưng của tiêu thần. Tiêu thần cảm giác sát ý điên cuồng tàn phá ở phía sau, trong nháy mắt phát ra liền trầm mặc. Tốc độ của hắn vốn chậm hơn Huyền Trân một bậc, lúc này kẻ này đã nhập ma, thực lực tăng vọt đến trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới giả đan. Tốc độ muốn nhanh hơn, sợ rằng chả có bao lâu nữa thì tiêu thần sẽ bị đuổi theo. Không xong rồi, Huyền Trân này mặc dù nhập ma, đánh mất thần trí, chỉ còn ma vật, chỉ biết giết chóc, nhưng căn nguyên chủ yếu là từ trên người của ta, chỉ sợ. Cho dù lúc này trong lòng của hắn đã có một sát ý hướng thẳng về phía mình mà tập trung đi. Chỉ sợ nếu không đem mình diệt sát đi thì tuyệt đối không thể bỏ qua mà. Huyền Trân lúc trước đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Giờ này mặc dù nhập ma nhưng mà ít nhất đủ để chống đỡ được mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian này thì ta tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thổ thiền nhất chỉ. Tiêu thần quát khẽ một tiếng, đem ngón tay chỉ về phía sau, một đạo ánh sáng long lanh toàn lực toàn thân tạo thành xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía Huyền Chân mà phóng đến. Trong lúc vận dụng thì linh lực không ngừng được hấp thu một cách mạnh mẽ, uy áp của một chiêu thôn thiên nhất chỉ càng trở nên mạnh mẽ. Sát sát sát sát, Huyền Chân phát ra từng trận rít gào. Hắn không tránh né, mắc khí cuồn cuộn bên ngoài cơ thể, đánh ra một quyền hướng về phía thôn thiên nhất chỉ chụp đến. Oanh! Một tiếng oanh minh vang lên. Tuy là thôn thiên nhất chỉ có uy lực bất phàm, nhưng mà dù sao Tiêu Thần cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 15, thực lực chỉ ngang ngửa với trúc cơ sơ kỳ, tăng lên 2 lần, nhiều nhất là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, phần cao thấp. Huyền Chân lúc này đạt đến tu vi của trúc cơ hậu kỳ, phá cảnh giới. Cộng thêm việc uy năng tăng mạnh sau khi nhập ma khiến cho thôn thiên nhất chỉ kiên trì trong chốc lát, sau đó thì bị cánh tay màu đen trực tiếp bao vây đánh tan ra ngoài. Sắc mặt của Tiêu Thần càng khó coi, khoảng cách hai người lúc này bị kéo dài đến 7-8 trượng. Sát, sát, sát, Huyền Chân liên tục rít gào, há miệng phun ra một đạo ma khí đen như mực. Đạo ma khí kia giống như có thần trí, vạn vẹo quấn quanh tạo nên vô số khuôn mặt quỷ dị, đủ loại nam nữ già trẻ, tất cả đều thống khổ đi. Hô hô hô, ma khí cuồn cuộn hóa thành một khuôn mặt ma quái, hướng thẳng về phía Tiêu Thần nuốt vào. Nếu nhìn thật kỹ liền thấy khuôn mặt này chính là do các khuôn mặt vạn vẹo tạo thành, trong đó thì điên cuồng cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, phát ra một trận thanh âm ồ ồ, khiến người khác phải cảm thấy khiếp đảm. Sắc mặt âm thầm như nước, hắn mạnh mẽ quay người, tay vỗ trán. Tiểu kiếm có uy lực so sánh với cực phẩm linh khí của Hắc Phong lão quỷ được xuất ra ngoài. Tật. Tiêu Thần cắn lưỡi, mở miệng phun ra một ngụm máu vào trong linh khí. Tiểu kiếm màu đen sau khi hấp thu máu huyết của chủ nhân thì toàn thân của nó toàn mát ra huyết quang, uy thế tăng mạnh. Trong lúc đó thì linh lực trong đan điền của Tiêu Thần cũng điên cuồng tuôn ra ngoài. Trong phút chốc đã rót ra 5 phần linh lực. Tiểu kiếm kia lại càng biến lớn nhanh chóng hóa thành một thanh lợi kiếm chừng 10 trượng. Nói ra thì dài nhưng mà hết thảy hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Tiêu Thần đột nhiên phất tay, một đạo kiếm quang hơn 10 trượng liền hướng thẳng khuôn mặt ra lạ kia hạ xuống. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí cùng khuôn mặt ma quỷ va chạm, Tiêu Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt đi, chỉ thấy được khuôn mặt kia trong nháy mắt phân giải thành vô số khuôn mặt nhỏ, cùng với kiếm khí đen vây quanh, một cái há to mồm điên cuồng cắn xé cắn nuốt lơ lửng, trong chốc lát đem kiếm khí đánh cho vỡ tan thành bột phấn. Tiêu Thần hiện hiện vẻ hoảng sợ, trên tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Thần tình không lùi mà tiến, điên cuồng phóng thẳng về phía Huyền Chân, linh lực còn thừa lại trong cơ thể cũng dũng mãnh rót vào trong giới chỉ này. Theo dòng linh lực được đưa vào thì giới chỉ cũng không có biến hóa gì, người lại màu sắc ảm đạm đi một chút, cho dù là có người thấy cũng không chú ý. Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ 7-8 trượng, lúc này Tiêu Thần độn quang về phía trước, ngược lại ngay lập tức tới bên cạnh Huyền Chân. Tiêu Thần nắm thành quyền, mạnh mẽ đánh về phía Huyền Chân. Vào trong tử địa mà tìm kiếm sinh cơ, nếu không thể chạy thoát được thì thà buông tay đánh một lần, có lẽ còn có một con đường sống. Mặc dù sau khi hóa ma nhưng mà Huyền Chân đã đánh mất đi thần trí, nhưng vẫn còn giữ lại được phần cảm ứng theo bản năng. Việc Tiêu Thần luôn một đường chạy trốn đột nhiên quay ngược trở lại, làm hắn đơ người trong chốc lát, nhưng mà bất quá sau đó thì hắn liền giống lên một tiếng rồi vung một chưởng được bao bọc bởi ma diễm hừng hực đánh về phía Tiêu Thần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.